Ngọt ngào của ác ma. Chương 52, 52, lo lắng, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Á Hiên trong cơn mơ màng nghe thấy lời nói gấp gáp này của hắn liền hiểu ý, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra cầm lấy cái vật tê không lớn đầy gân guốc ấy vào. Miệng mà l, yếm l, áp, em thật giỏi, tôi đưa em lên phòng tắm. Vài hơi thở sau, thân thể Lưu Vũ Thần liền rung rẩy và phóng những tinh hoa kia vào bên trong chiếc miệng nhỏ của Nghiêm Á Hiên. Nghiêm Á Hiên chậm rãi như một thói quen một nuốt hết xuống bụng, chiếc lưỡi đinh hương ấy lại giúp hắn làm sạch những chất nhờn có sót lại trên cái vật tê không lớn ấm nóng ấy. Sau khi xong việc thì cô mới lười biếng khép mở đôi mắt. Lưu Vũ Thần nói xong liền chậm rãi bế thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên vào trong lòng mà đi lên căn phòng 8. Nghiêm Á Hiên không phản kháng mà ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng ngực rắn chặt, tham lam hít thở lấy mùi hương từ người Lưu Vũ Thần. Bước vào trong căn phòng 8, Lưu Vũ Thần nhẹ nhàng đặt thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên vào bồn tắm rồi ôn nhu xả nước. Lưu Vũ Thần đặt tay xuống bồn tắm để thử độ ấm sao cho vừa phải, khi mặt nước lên đến xương vai xanh kia của Nghiêm Á Hiên thì hắn mới nhẹ tay tắt nước. Nghiêm Á Hiên khép mở đôi mắt hưởng thụ lấy sự chăm sóc tận tình này của Lưu Vũ Thần. Cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn kỳ cọ khắp cơ thể mình, giống như chăm sóc từ chút một làm cho nội tâm tận sâu trong đáy lòng kia của Nghiêm Á Hiên một lần nữa rung động. Có lẽ cả đời này bản thân Nghiêm Á Hiên thật sự không quên được những kỷ niệm cùng Lưu Vũ Thần. Không quên được sự ôn nhu chu đáo. Chẳng quên được nụ cười lưu manh kèm một chút bất cần đời kia của hắn. Đặc biệt là khuôn mặt ưa nhìn kèm theo một chút điểm muốn ăn đòn kia có lẽ đã khắc sâu trong tâm trí cô. Cảm nhận được mái tóc mềm của mình được trải mượt thì Nghiêm Á Hiên không kìm được nội tâm muốn nhìn thấy dáng vẽ chu đáo này của Lưu Vũ Thần. Liền mở mắt, xuất hiện trước mặt cô là hình dáng ưa nhìn kia của Lưu Vũ Thần đang chăm chú chảy mái tóc mềm kia của Nghiêm Á Hiên. Bàn tay to lớn thô bạo khi này bây giờ trong mắt cô chỉ còn là sự khéo léo buộc từng sợi tóc giúp mình. Nghiêm Á Hiên cảm thấy giây phút này hắn rất giống người mẹ đã ân cần chăm sóc cô khi nhỏ. Nghiêm Á Hiên mơ hồ buộc miệng nói. Vũ Thần, anh rất giống mẹ tôi. Lưu Vũ Thần nghe không hiểu được ý nghĩ của câu nói này nhưng lại suy nghĩ theo một hướng khác mà cau mày đáp lời. Em dùng từ ngữ như thế không thích hợp một chút nào cả. Hay là em không nhớ chúng ta có quan hệ gì? Có phải cần tôi làm thêm một số hành động để khẳng định quan hệ hay không? Nói xong, Lưu Vũ Thần không đợi Nghiêm Á Hiên phản ứng mà nhanh chóng bước vào bên trong phòng ngồi đối diện với cô. Bàn tay to lớn của hắn lại không an phận mà xoa bóp lấy cặp mông căn tròn kia. Bàn tay còn lại ôm chiếc eo thon dài của Nghiêm Á Hiên vào lòng rồi đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn sâu. Nghiêm Á Hiên cảm nhận được phía dưới mông mình có cái vật tê không lớn ấm nóng ấy chạm vào, sắc mặt cô liền lo lắng hẳn lên. Nghiêm Á Hiên thừa biết cái đó là thứ gì. Hiện tại Nghiêm Á Hiên thật sự rất mệt và hình như nơi đó của cô cũng đã sưng lên rồi. Nhưng điều Nghiêm Á Hiên thật sự lo lắng đó là cái tên này lạm dụng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghiêm Á Hiên nhẹ nhàng thoát khỏi nụ hôn sâu của hắn, sắc mặt có chút áy náy nói. Vũ Thần, hôm nay đến đây thôi được không? Tôi thật sự rất lo lắng cho khỏe của anh, làm nhiều không tốt đâu. Cách chương.